cứu vớt mỹ nhân nhặt xác. Chương 7, góc truyện audio.com. Chương 7, edit, blank, mỹ nhân vừa mở máy hát là không dừng được. Bạn thân là người cho cậu cảm thấy vô cùng an toàn để nói hết tất cả. Thêm vào bầu không khí cũng rất vừa vặn. Mặc dù cảm thấy chuyện riêng tư rất xấu hổ, nên trốn vào trong lồng ngực bạn thân một chút. Đức Quãng kể tỉ mỉ lại chuyện trước một mạch. Bạn trai cũ đối với cậu rất tốt, nhưng thật ra hai người không có tiếp xúc thân mật gì nhiều. Hôn môi cũng rất ít, tiến thêm một bước nữa càng đẩy đẩy đát ha. Bạn thân sớm điều tra hành vi của cha công rồi, nhưng nghe mỹ nhân chính mồm nói, vẫn khó tránh khỏi tức giận. Thêm vào chút hơi men, lực tự kiềm chế thường không tốt, không nhịn được chửi, cậu nói như vậy, cậu yêu hắn vì cái gì? Mỹ nhân trầm mặc chốc lát, vì, tốt với tớ chăng? Bạn thân đầu đầy dấu hỏi, đối với cậu tốt thì được, tớ đối với cậu có tốt không? Cậu nói mà không ngại à, từ nhỏ tới lớn cậu chỉ toàn giận tớ. Mỹ nhân tiện tay cầu anh một cái, đừng ngắt lời, cậu có muốn nghe tớ nói không? Được được được, nghe nghe, cậu nói, mỹ nhân trầm mặc một chút, mồi hồi lâu mới mở miệng, thì thực không có gì để nói nhiều. Chính là sau hắn trở mặt, che mắt tớ, tìm cái người khác tới thượng tớ, chụp lại ảnh, quay đầu lại nói với tớ nói. Xưa nay hắn chưa từng thích tớ, vì tớ mà ngày nào hắn cũng bị cuốn lấy. Cảm thấy buồn nôn, cậu muốn bình tĩnh mà nói ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt vẫn không ngừng được mà rơi xuống. Bạn thân hận đến nghiến răng ken két, đem người ôm chặt vào ngực mình, thuận tiện hỏi, vậy cậu có muốn tớ đi vặt đầu hắn xuống cho cậu không? Mỹ nhân buồn bực phút chốc, nói thôi, vì tên xấu xa, làm ô uế tay cậu, không đáng. Bạn thân cười một tiếng, đem đầu mỹ nhân nâng lên, nâng cằm lên cùng anh đối diện, vẫn còn tình cảm với hắn. Mỹ nhân lắc đầu, không có, chỉ là, vừa mới nghĩ về hắn, là thấy sự ngu xuẩn của mình được thực thể hóa, cho nên sẽ không muốn cùng hắn dây dưa nữa. Nhưng có mấy người như con muỗi ngày hè, không sao tránh nổi, thời điểm ngươi đi tìm hắn, tìm không thấy, ngươi không muốn thấy hắn, hắn lại chạy bịch bịch đến, nói thẳng ra là cha công bạn trai cũ. Hắn không chỉ đến, còn mang theo cái video kia của mỹ nhân, hung ác uy hiếp, hiện tại dừng ngay lại hành động của mày. Bằng không, bạn thân không sợ, hắn biết bạn trai cũ của mỹ nhân sắp chết, đang giãy giụa, giống như trong game lúc thanh máu của boss còn lại một tẹo. Nó sẽ bỗng nhiên lớn lên hoặc mạnh lên, cha công bạn trai cũ hiện là chó cùng rước dậu, nói rõ hành động trước kia của bọn họ đều có kết quả rõ ràng. Nhưng mà mỹ nhân có chút do dự, bạn thân lo lắng, làm sao, sợ, muốn tớ dùng lại, việc xử lý cha công. Về sau thực ra là mỹ nhân tự mình ra tay, một khi thoát khỏi trạng thái yêu đương úng não, lại có bạn thân nhiều năm bên cạnh, cậu cũng có thể trở thành một nhân vật vô cùng hung ác. Bạn thân rất vui khi mỹ nhân có thể tự tay cắt đứt mối duyên, nhưng lại không ngại mỗi khi mỹ nhân khó khăn. Anh giúp cậu một số chuyện mệt mỏi. Mỹ nhân lắc đầu, không sợ, buông thì buông, tớ là một cái đại lão gia, có gì phải sợ, huống hồ tớ cũng không khó coi. Vai nhỏ eo nhỏ mông vịnh có khi phải nhờ người chỉnh sửa cho đẹp hơn đấy. Vậy sao cậu, chủ yếu là trong video kia không chỉ có mình tớ, mỹ nhân nói, còn một người khác nữa trời mới biết hắn vì sao lại lừa được người ta tới. Vạn nhất người ta chịu không được thì sao? Chẳng phải là tai bay vạ gió à? Phù, bạn thân thở phào nhẹ nhõm. Cậu không cần lo lắng. Hà, tại sao? Là tớ. À, một người nữa trong video. Người kia, là tớ. Cách chương.